Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 49, Dã Ngoại Tại Mặt Thế, 1. Góc truyện audio.com, chấm, nhiệm vụ diệt trừ ma tộc, hoàn thành, đang trong quá trình dung nhập linh hồn, tiếp, cảnh báo, thiết bị có sự cố, không thể thực hiện truyền tống, chấm, cảnh báo, thiết bị có sự cố, không thể thực hiện truyền tống. Cảnh báo, chết tiệt, mau khởi động lại đi. Này, ai đó, làm gì đi chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm. Tại không gian tối đen quen thuộc của hệ thống. Số 23, điểm tích phân, 21, giá trị nhân phẩm, 12, vật phẩm lưu trữ, hào quang diễn viên, thiếu gia cao lãnh, ký chủ chết, lại không tu tiên đắc đạo. Khác với nguyện vọng của nguyên chủ nên điểm tích phân không được thêm. Số 23 im lặng. Nhưng ngược lại, ngài lại được nhận thêm điểm nhân phẩm vì đã cứu được cả nhân tộc. Điểm nhân phẩm của ngài giờ có thể mua được vài thứ trong cửa hàng nha. Hệ thống tiếp tục thao thao bất tuyệt không ngừng. Số 23 vẫn im lặng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tại sao ta lại chết vậy? Với trình độ của cô, chặn con quái ngu ngốc kia đơn giản. Rõ ràng nó đã bị cô giết nhưng sau đó đột nhiên dầm một cái liền bị tống về đây. Thế quái nào cũng thấy có vấn đề. Ký chủ thân mến, cô mượn xác hoàn hồn. Đương nhiên là phải trả giá bằng cách thực hiện nguyện vọng giúp họ. Do vậy nên nếu cô không hoàn thành những tâm nguyện đó thì tuổi thọ sẽ bị giảm đi. Nhưng ở đây một phần chắc cũng do cô sử dụng sức mạnh vô địch của mình quá nhiều lần nên đã bị thiên đạo phát hiện. Có lẽ nó muốn bài trừ cô nhanh chóng nên cô mới xuất hiện ở đây nha. Số 23 nghe hệ thống bắn ráp một trang dài. Sau đó liền thốt lên một tiếng à rồi thản nhiên mở giao diện cửa hàng ra. Quả thật có vài cái hiện màu xanh có thể mua được bằng điểm nhân phẩm. Nhưng mẹ nó giá cả vẫn đúng là ăn cướp dân nghèo mà. Mắt số 23 lơ đãng nhìn về phía ô phát sáng có dòng chữ lấp lánh. Bom nguyên tử, hệ thống nhận ra cái gì đó không đúng. Hoảng hốt can ngăn, ký chủ, thứ đó không cần mua. Thế giới tiếp theo khá hòa bình mừ. Được thôi, dù sao cô vẫn còn thừa một đống trong không gian. Số 23 lại nhìn về phía mấy chữ cài đặt bé xíu trên góc màn hình. Ký chủ có thể vào cài đặt để sắp xếp lại cửa hàng và những đồ cần mua. Cái đặt tên cho hệ thống này. Cảm giác mình đã làm sai điều gì rất nghiêm trọng. Số 23 tủm tỉm cười không có ý tốt. Gõ vài chữ cái lên màn hình. Thay đổi rồi lập tức đánh bài chuồn sang thế giới tiếp theo. Đến khi hệ thống xem lại tên đã thay đổi của bản thân. Hệ thống, gào thét, ta muốn đổi ký chủ, AAA. Chấm chấm chấm, thời điểm mà thế đã quá khá lâu. Con người đã biết đến dị năng giả cùng lập lên các căn cứ thì bấy giờ căn cứ S của đại tướng Tề chính là có tiếng tăm vang dội nhất. Tại phòng chỉ huy to lớn của căn cứ S, một người đàn ông đẹp đến hoàn mỹ. Kèm theo khí thế bá đạo đến áp bức người khác, đang dùng vẻ mặt ôn nhu sủng nịch nhìn người trong lòng. Tên tiến sĩ ngu ngốc đó cùng hạ vị đã được anh xử lý xong xuôi. Em cũng nên thưởng anh cái gì chứ Tiểu Lam? Hắn mở giọng trầm thấp. Cô gái trong lòng hắn trắng trẻo xinh đẹp không tì vết. Giữa cái mặt thế hoang tàn này, thật là khiến người ta phải cảm thấy nâng niu, trân trọng. Cô gái bĩu môi một cái, sau đó liền bỏ lên người đàn ông đó. Lưỡi nhỏ bắt đầu vươn ra tìm kiếm. Lát sau trong phòng vang lên những tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập. Cùng lúc đó, ở địa phận đen tối nhất của căn cứ, khắp nơi chỉ toàn một màu trầm u ám. Đại ca, ở đây có hai con bé nhìn rất ngon. Tên tiểu đệ đầy hứng thú nhìn hai người bẩn thỉu mà xinh đẹp trước mắt đang ngồi co ro một góc. Đâu, tao xem nào. Tên béo ục ịch cùng một vài tên đàn em bước tới. Lôi kéo hai người kia. Xem xét họ như một món hàng. Bất chấp sự ngăn cản. Đồ đần, Tên này là đàn ông mà. Nhưng mặt mũi thế lại đẹp đến như vậy. Còn đẹp hơn cả con nhỏ kia. Thiếu niên xinh đẹp, tóc dài rũ rượi trên vai. Dương đôi mắt mệt mỏi cực hạn nhìn vào bọn chúng. Cả người lả đi, bị lật qua lật lại xem xét. Gã béo hùng hổ, kệ đi, đẹp như vậy, là đàn ông tao cũng muốn. Con bé kia giao cho chúng mày. Gã nói rồi kéo tay thiếu niên chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ nằm đó bất lực hét lên. Thả tiến sĩ ra, các người định làm gì anh ấy? Con nhỏ này thật lắm mồm. Váy áo trên người thiếu nữ bị xé rách. Mấy tên đàn em cười đến kinh tởm bước đến. Không, các người không được. Á, thiếu nữ tuyệt vọng gào lên. Tên béo vẫn lôi thiếu niên trên mặt đất, như lôi một con vật. Thiếu niên gầy gò, ốm yếu, thân mình chẳng chịt vết thương cùng bầm tím dường như sắp ngất. Con người, khi đi đến bước đường cùng sẽ cảm thấy thế nào? Hắn quá mệt mỏi, đôi mắt cứ mờ dần đi. Trong tiếng kêu gào của thiếu nữ kia, thiếu niên cứ như vậy mà ngã xuống. Gã béo mặt mũi tức giận đến đỏ cả lên. Chộp lấy cây gậy sắt, phang đến trước mặt, mau đứng dậy, mí mắt thiếu niên khẽ run rẩy, nặng nề hạ xuống. Tiếp đó, hắn chỉ thấy một khoảng đen tối om, sâu trong đó có tiếng kêu cứu của thiếu nữ, tiếng tên béo la hét, tiếng của những xác sống lổm ngổm bò đến, xé xác, nuốt sống từng người một. Sau đó, liền có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy hắn. Bế hắn lên và bước đi. Từng bước một. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta ra. Đã bắt đầu thế giới mới rồi. Cách chương.